Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2320, chương 2321, sát thần Diệp Viễn. Nhân lúc hắn bệnh, đòi mạng hắn, giết người kia, hắn hiện tại đã dầu hết đèn tắt, không muốn cho hắn khôi phục cơ hội, nhanh giết hắn, ngoặc kép, lúc này Diệp Viễn gầy như que củi. Phảng phất một cụ thây khô, nhìn qua nhìn thấy mà giật mình, liên phát hơn 10 kiếm, mặc dù Diệp Viễn nuốt khá hơn chút đan dược, vẫn là bị ép khô, ngay cả thân thể hắn huyết nhục, đều cơ hồ bị vô cực thí thần cung hút khô. Không ít thần tộc cường giả nhìn thấy một màn này, lập tức chỉ huy thâm uyên ma thú vây công Diệp Viễn. Hiển nhiên, đây là cắn giết Diệp Viễn thời cơ tốt nhất. Trong lúc nhất thời, vô số cường giả hướng Diệp Viễn sát tướng qua đây. Thần tộc cường giả hướng Diệp Viễn bên này vọt tới, lập tức giảm bớt quanh thân nhân tộc cường giả áp lực. Không ít nhân tộc cường giả nhao nhao thở phào, Diệp Viễn thần nguyên đã khô kiệt. Lúc này căn bản là không có biện pháp đối phó những thứ này thần tộc cường giả cùng thâm uyên ma thú. Bất quá cái này không làm khó được hắn. Chỉ thấy hắn co ngón tay bắn liền một cái cường đại phòng hộ trận pháp, hầu như tại trong chớp mắt thành hình. Rầm rầm rầm, vô số đạo công kích rơi vào trận pháp phía trên, phát sinh vô cùng mãnh liệt tiếng oanh minh. Trận pháp phát sinh tia sáng chói mắt, ngăn cản tới từ bốn phương tám hướng công kích. Diệp Viễn trận pháp vững vô cùng cố, mặc dù đối mặt mãnh liệt như vậy công kích, như trước vững như bàn thạch. Thế nhưng càng ngày càng nhiều thần tộc cường giả tuôn hướng bên này, nhưng cường đại trận pháp cũng biến thành dao động. Trong trận pháp, Diệp Viễn lần thứ hai xây lên trận pháp, bắt đầu luyện đan. Lần này tốc độ của hắn rõ ràng thả chậm rất nhiều, bắt đầu truy cầu chất lượng. Những công kích kia trận pháp thần tộc cường giả nhóm từng cái mười phần lo lắng. Lúc này, đan đạo cường giả ưu thế liền hiện ra. Diệp Viễn cái này đáng sợ đan đạo cường giả, dĩ nhiên trên chiến trường trực tiếp luyện đan tiếp tế tiếp viện. Lời như vậy, hắn duy trì liên tục năng lực tác chiến thực sự quá cường hãn. Đan đạo xuống dốc trước đó, lần trước diệt thế chi chiến, hiển nhiên đan đạo cường giả phát huy năng lượng thật lớn, cho thần tộc mang đến cực đại phiền phức. Cho nên, lần này Nguyên Vệ mới không tiếc tiêu hao thật lớn đại giới tới Vân Tâm giới, cắn giết nơi đây đan đạo cường giả. Bất quá Diệp Viễn bên này động tĩnh thực sự quá lớn, hấp dẫn càng ngày càng nhiều thần tộc cường giả cùng thâm uyên ma thú. Diệp Viễn đại trận cũng biến thành tràn ngập nguy cơ đứng lên. Dù sao, đây không phải là một cá nhân chiến đấu, mà là tộc quần ở giữa chiến đấu, dây dưa hàng mấy chục, mấy trăm vạn người siêu cấp chiến đấu. Tất cả mọi người tới bảo vệ Á Thánh, có hắn tại, chúng ta năng lực sinh tồn hội tăng lên rất nhiều. Nói không sai, Á Thánh sức chiến đấu cực kinh người, vẫn còn ở thần tộc cường giả phía trên. Chỉ cần hắn khôi phục thực lực, chúng ta sức chiến đấu sẽ gia tăng thật lớn. Mọi người cùng nhau xông lên, hóa giải một chút Á Thánh áp lực, nhường hắn có thể đủ ung dung luyện đan. Nhân tộc cường giả nhóm hiển nhiên ý thức được vấn đề nghiêm trọng tính. Lúc này, nếu như mặc cho Diệp Viễn hấp dẫn hỏa lực, đợi được Diệp Viễn bại vong, bọn hắn như trước chạy trốn không bị giết vận mệnh. Cho nên, rất nhiều nhân tộc cường giả tự phát tụ lại qua đây, đối đầu thần tộc cường giả cùng thâm uyên ma thú, giảm bớt Diệp Viễn áp lực. Trong trận pháp, Diệp Viễn lòng có cảm giác, từ từ mở mắt. Xung quanh rất nhiều nhân loại cường giả chính gắt gao bảo vệ chính mình, không ít người còn bị thần tộc cường giả trực tiếp đánh bể. Nhìn thấy một màn này, Diệp Viễn cũng không khỏi trở nên động dung. Tại hắn trong ấn tượng, nhân tộc cường giả đều là vì tư lợi, không để ý người khác. Không nghĩ tới, hôm nay tại sống còn cục diện phía dưới, bọn hắn dĩ nhiên chủ động tới trợ giúp chính mình. Quả thật, đây là bọn hắn vì mình một chút hy vọng sống. Thật là vào lúc này, bọn hắn có thể buông tha môn hộ góc nhìn, xác thực nhường Diệp Viễn mở rộng tầm mắt. Diệp Viễn mạnh mẽ thu liễm tâm thần mình, đem toàn bộ thể xác và tinh thần vùi đầu vào luyện đan bên trong. Lúc này, hắn lấy tốc độ nhanh nhất luyện chế ra đan dược, chính là đối người khác lớn nhất hồi báo. Mấy giờ sau đó, một viên đan dược tại trong trận pháp cứng lại. Đây là một viên đạo đan. Mà lúc này, Diệp Viễn trận pháp xung quanh đã là nằm thi thể đầy đất. Rất nhiều nhân tộc cường giả là thủ hộ hắn. Thân tử đạo tiêu, Diệp Viễn không chút do dự nào, trực tiếp đem đan dược uống vào. Ăn vào đan dược sau đó, Diệp Viễn khô quắt thân thể lập tức như là thổi phồng. Rất nhanh liền khôi phục nguyên hình, mà khí thế của hắn cũng là lên như diều gặp gió. Cảnh giới trực tiếp nhảy lên thăng một mảng lớn, trăm năm tích lũy, vân tâm giới cường đại linh khí, cộng thêm viên này đạo đan bên trong năng lượng kinh người năng lượng. Diệp Viễn cảnh giới lần nữa đề thăng, lúc này hắn cảnh giới đã tương đương với thiên đế nhị trọng thiên. Diệp Viễn từ trong trận pháp đi tới, hơn 1000 thanh phi kiếm ở bên cạnh hắn bay lượn. Sát ý nghiêm nghị, chư vị khổ cực, chuyện còn lại giao cho Diệp Mỗ đi. Các ngươi theo Diệp Mỗ, Diệp Mỗ mang bọn ngươi đánh ra. Khi đang nói chuyện, kiếm trận bay lượn mà ra, những nơi đi qua tùy ý thu cắt thần tộc cường giả cùng thâm uyên ma thú sinh mệnh. Lấy Diệp Viễn hiện tại cảnh giới, cộng thêm khác các loại cường đại thủ đoạn, thiên đế trung kỳ cường giả, hắn căn bản cũng không để vào mắt. Diệp Viễn xung trận ngựa lên trước, ở phía trước mở đường, hắn nhân tộc cường giả theo sát sau. Có Diệp Viễn ở phía trước mở đường, nhân tộc cường giả áp lực chợt giảm. Dù sao, cho dù là thần tộc cùng thâm uyên ma tộc, có thể đạt được thiên đế hậu kỳ cường giả cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cấp độ này cường giả, bọn hắn đều có mỗi người đối thủ. Căn bản rút không ra bao nhiêu người đi đối phó Diệp Viễn bọn hắn. Hơn nữa như vậy đại quy mô chiến đấu, tuyệt đại bộ phận võ giả đều là thực lực thấp người. Chân chính cao cấp chiến lực, dù sao chỉ là số ít, nguyên vệ phát động lần này chiến tranh, chân chính nhằm vào, vẫn là dược tổ cùng dược dạng này cao cấp chiến lực. Dù sao bọn hắn uy hiếp muốn so với Diệp Viễn đại rất nhiều. Cho Diệp Viễn phân phối hai chi tiểu đội xa hoa chiến lực, đã là cực kỳ để mắt hắn. Thật là rất hiển nhiên, nguyên vệ vẫn là đánh giá thấp Diệp Viễn sức chiến đấu. Hắn bằng vào đạo khí chi uy, miễn cưỡng đem cái này hai chi tiểu đội toàn bộ oanh sát. Hiện tại Diệp Viễn những nơi đi qua, như vào chỗ không người, hơn 1000 thanh phi kiếm giống như là từng thanh liêm đao, khắp nơi thu gặt sinh mệnh. Lúc này Diệp Viễn, tóc dài phần phật, giết một người, như sát thần đích thân tới, cường đại thần tộc cùng thâm uyên ma thú tại Diệp Viễn trước mặt, giống như là đợi làm thịt cừu con, căn bản không nhịn được hắn uy thế của một kiếm. Diệp Viễn mang theo thủ hộ người khác tộc, như là một thanh đao nhọn, cắm vào thần tộc trong đại quân, rất nhanh liền đem thần tộc đại quân giết được đại loạn. Cái này gia hỏa nhất định chính là sát thần. Hắn quá mạnh, chúng ta đỡ không được a. Lui, mau lui lại, người này không thể địch. Cái này gia hỏa quá mạnh, chúng ta căn bản không phải đối thủ. Đi nhanh mời những đại nhân qua đây. Ngoặc kép, càng ngày càng nhiều nhân tộc tụ lại tại Diệp Viễn bên người, đi theo hắn đột phá vòng vây. Trước đây trong chiến đấu, nhân tộc cường giả tổn thất nặng nề, thương vong gần nửa. Thật là trước mắt, Diệp Viễn gia nhập chiến đoàn sau đó, tình thế nghịch chuyển trong nháy mắt. Diệp Viễn một cá nhân, giống như là một đài máy chiến đấu, một đường quét ngang qua, thực lực của hắn đủ quá mạnh, sẽ không bởi vì đối phương thực lực mà bó tay bó chân. Trong lúc nhất thời, chiến tranh cán cân chợt bắt đầu hướng nhân tộc bên này nghiêng. Đánh giá điểm 9 đến 10 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.